Thôn Thiên, chương 259, Thiên Tuyệt Bí Ẩn, góc truyện audio.com, Thái Dịch Môn ba vị tiên tôn cũng chú ý tới nữ tu theo phía sau. Nguyên Dương tiên tôn cất thải một đạo bạch hồng, che ở trên đường, cười hỏi. Tiên tử theo sau chúng ta, có gì chỉ giáo? Nàng kia đưa tay chỉ Dương Lăng, hỏi. Hắn là ai vậy? Nguyên Dương tiên tôn cười nói. Đó là Thái Dịch Môn ta chân truyền đệ tử Dương Lăng. Hắn gọi Dương Lăng, nữ tử gật đầu thân hình dần dần biến mất. Thanh Phong tiên tôn đi tới, hỏi, nàng là ai? Nguyên Dương tiên tôn nói, chưa từng gặp mặt, hiển nhiên nàng rất chú ý Dương Lăng. Nhị vị tiên tôn nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Dương Lăng lúc này đứng trên một cái ngọc thai của bảo thụ, một mảnh ngọc thai này thập phần rộng rãi, trên mặt đứng mấy trăm người, Thương Công Nam, Yến Sở Anh cũng ở trong đó. Nguyên lai Dương Lăng đi một đoạn thời gian, hai người này gióng trống khua chiêng mà thu nhận sử dụng môn nhân đệ tử, nhân số có hơn 300 người. Dương Lăng lúc trở về quá bận rộn chuẩn bị cho đấu pháp còn chưa từng cùng những đệ tử này gặp mặt, Thương Công Nam dẫn mọi người tiến lên bái kiến, chưa đệ tử vừa kiến thức lúc Dương Lăng đấu pháp chấn hưng uy phong, đều cung kính lạy trên mặt đất chào. Dương Lăng hướng chúng đệ tử tặng đan dược pháp khí, ra tay rộng rãi, mọi người vui mừng bất tận. Bảo thụ bay hơn 10 vạn dặm tiến nhập một mảnh sa mạc mênh mông. Nguyên Dương tiên tôn lần thứ hai thi triển tiên gia thủ đoạn, đem 10 vạn dặm sa mạc thu vào trong sơn hà đồ, rồi lại đem mới vừa rồi thu nhiếp 10 vạn dặm sơn hà phóng xuất, rơi vào vị trí sa mạc bị móc ra. Như vậy một màn kinh tâm động phách chấn động mọi người thật sâu, trông đến mục trừng khẩu ngốc. Nguyên Dương tiên tôn lại thấy trong sơn hà đồ còn có một mảnh linh khí dư thừa lục địa, gọi Dương Lăng tới, hỏi. Dương Lăng, linh mạch này, ngươi còn cần dùng không? Dương Lăng nói, đã không có tác dụng gì nữa tiên tôn nếu dùng được thì dùng. Nguyên Dương tiên tôn cười nói, phía dưới linh mạch nửa đường hoành đoạn đứt khúc dẫn đến vận chuyển không nhanh thông. Bất quá, nếu có thể dùng cái linh mạch khác nối lại, liền có thể khơi thông linh mạch. Dương Lăng cả kinh chuyện tình nối lại linh mạch này, so với dùng sơn hà đồ thu lấy 10 vạn dặm non sông chắc trở hơn nhiều. Mà linh mạch này quy mô thật lớn, một khi khơi thông, có thể so với linh mạch chất chứa trong thái dịch sơn mạch. Nguyên Dương tiên tôn này có năng lực nghiêng trời lệch đất, lúc này động khởi thủ lai. Mọi người chỉ thấy quang hoa phấp phới, cửu thiên sấm dậy, âm hưởng rằng có cả nửa canh giờ. Khi quang liễm âm tiêu, một mảnh sơn hà mỹ cảnh hiện ra trước mắt. Linh mạch này chỗ đứt đoạn, được một linh mạch khác trong sơn hà đổ nối tiếp, linh khí thông sướng, một mảnh non sông phảng phất sống động hơn nhiều. Liếc mắt nhìn lại, có thể thấy được cửu điều linh mạch hội tụ tới trung ương một tòa sơn phong cao nhất. Tọa sơn phong cao nhất này nguy nga hiểm trở, trong đó đằng khởi vạn trượng linh quang, thẳng vọt tới bầu trời. Nguyên Dương tiên tôn nói, linh mạch này phải có bảo vật trấn áp, bằng không linh khí tiết ra ngoài, rất lãng phí. Thanh Phong tiên tôn lắc đầu, khó a, linh mạch này có cửu long hành hương chi tư, trừ phi tuyệt phẩm đạo khí có thể trấn áp nó. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói, việc này không cần chúng ta cao tâm, muốn xem Dương Lăng ngươi. Dương Lăng cười khổ một tiếng. Đệ tử nào có tuyệt, góc truyện audio.com, phẩm đạo khí, việc này sợ rằng phải đợi một đoạn thời gian. Bảo thụ tiên tôn nói, ngươi là chủ trì, đương nhiên ngươi phải nghĩ biện pháp. Sau đó đem bảo thụ run lên, mọi người đều từ trên cây hạ xuống, rớt xuống trong một mảnh non sông. Nguyên Dương tiên tôn nói, Dương Lăng, hôm nay đấu pháp tạo thanh thế cho thái dịch môn ta, sau này tất nhiên không hề ít tu sĩ gia nhập vào, chính là cơ hội tốt cho động huyền phái phát triển, ngươi tới đây sẽ rất khổ cực a. Đều là bổn phận của đệ tử tự nhiên phải tận lực. Dương Lăng nói, sau đó, ba vị tiên tôn liên thủ đem truyền tống pháp trận rời đi tới động huyền phái. 500 đại tượng cũng bắt đầu kiến tạo cung điện lầu các. Rời xong truyền tống đại trận, thái dịch môn ba vị tiên tôn cùng với tân khách đi qua truyền tống trận quay lại Cửu Châu, Dương Lăng nhất nhất tiễn đưa. 500 bậc thầy ngày đêm liên tục từng tòa khởi xây, từng tòa hoàn thành, chỉ một tháng thời gian, rốt cục khiến một mảnh non sông này có vài phần môn phái khí tượng. Lúc này, Dương Lăng cùng Bách Chiến Đạo Quân, Thương Công Nam, Yến Sở Anh cùng Bạch Liên đi dò xét 10 vạn dặm hà sơn này. Nơi nơi cảnh tượng một mảnh tú lệ đồ sộ, sơn gian trải rộng hạp cốc khe sâu, thủy giản uyên đàm, lưu thuyền phi bộc, muôn hình vạn trạng, uyển chuyển thanh tân như bức tranh sơn thủy. Mặc dù không như thái dịch sơn mạch hùng hồn khí thế, nhưng cũng có vài phần tu cốt. Bách Chiến Đạo Quân cười nói, hôm nay mỗi ngày đều có trên ngàn tu sĩ đến bái phỏng, Trung Nguyên Châu Tam Viên Tứ Trang đều phái người đưa hạ thiếp tới. Trong vòng nghìn năm, động huyền phái tất có một hồi đại khí tượng. Tam Viên Tư Trang, là Trung Nguyên Châu bảy tu chân thế gia tương đối có danh tiếng. Tam Viên phân biệt là Thanh Tân Viên, Lưu Ba Viên, Bách Thảo Viên, Tứ Trang phân biệt là Vạn Kiếm Sơn Trang, Kinh Đào Sơn Trang, Thiên Độc Sơn Trang, Hàn Băng Sơn Trang. Dương Lăng nói, tuy rằng gần đây rất thuận lợi cũng không có thể thiếu cảnh giác. Thái Huyền Môn đã quảng chiêu môn đồ, một núi khó chứa hai hổ, ngày sau tất có một phen tranh đấu. Hôm nay muốn làm duy nhất đó là nỗ lực bồi dưỡng lực lượng, chung quy không thể nghĩ chỉ dựa vào Thái Dịch Môn. Bạch Liên gật đầu, trưởng giáo Chí Tôn muốn Dương Đại Ca lập môn hộ khác, Dương Đại Ca tự nhiên cũng phải biểu diễn ra môn hộ có năng lực tự lực chống đỡ. Dương Lăng cười nói, thống trị một môn nhất phái, không phải lực một người có thể đảm nhiệm được. Hôm nay ngày sau, Bách Chiến Sư Huynh, Bạch Liên Sư Muội cùng với Thương Yến Nhị vị đạo hữu đều là Động Huyền Phái đại trưởng lão, chỉ có các ngươi cố sức ngày sau Động Huyền Môn mới có thể thịnh vượng phát đạt. Bốn người thấy Dương Lăng tín nhiệm như vậy, nội tâm đều rất mừng rỡ, đều nhận lời tận lực. Thời gian từng ngày qua đi, tán tu gia nhập Động Huyền Phái càng ngày càng nhiều. Nguyên lai ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão chuẩn bị đã không đủ dùng, Thương Công Nam mấy người liền từ trong đệ tử tuyển ra một số người đảm nhiệm chức trưởng lão. Vô luận là ngoại môn trưởng lão, hay nội môn trưởng lão, đều là không thể thiếu trong môn phái. Giám sát đệ tử cống hiến khảo hạch tài nguyên phân phối, hậu cần công tác vi vi đều là công tác của nội ngoại môn các trưởng lão. Một cái môn phái, nếu là có đầy đủ ban chức, Dương Lăng người trưởng môn này rất thanh nhàn, ngoại trừ định kỳ xuất ra đan dược. Góc truyện audio.com, thì hầu như không lao tâm phí sức, đặc biệt Bạch Liên, Long Vô Song, mỗi ngày lúc trước lúc sau, hầu như đem những việc rườm rà, đều đảm nhiệm miễn cho Dương Lăng không ít phiền phức. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Lăng vẫn như cũ có thể cứ theo lẽ thường tu luyện càng ngày càng có tiến bộ hơn, đảo mắt đã nửa năm thời gian, hôm nay Kim Tàm bỗng nhiên hô hoán Dương Lăng. Chủ nhân, trong Kim Quang, Dương Lăng phân thần hỏi, Tàm Nhi có chuyện gì? Kim Tàm này hơn nửa năm nay, vẫn đợi trong kiếm thể nguyên thai, hôm nay lần đầu tiên mở miệng. Chủ nhân, tiểu Tàm đã thu phục được bốn kiếm thể. Nhưng muốn cho bốn kiếm thể viên mãn, phải cung cấp đại lượng thái ất chân kim. Sự việc trọng đại, tiểu Tàm phải đi gặp chủ nhân hỏi. Kim Tàm ngữ khí có chút hưng phấn, đồng thời cũng thập phần chờ mong. Dương Lăng nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói, người cấp bách như vậy, chắc là kiếm thể đối với ngươi rất trọng yếu. Chân kim này vốn là của ngươi, ngươi cứ việc sử dụng. Kim Tàm mừng rỡ, tạ ơn chủ nhân, Dương Lăng hỏi, Tàm Nhi, bốn kiếm thể này thực lực cường đại, ngươi làm thế nào thu phục được? Kim Tàm đắc ý nói, chủ nhân chẳng biết tiểu Tàm sinh trong kim linh động thiên này là thủy tổ vạn kim. Vì thế tiểu Tàm là kim hệ nhất mạch tu sĩ đại thánh, là khắc tinh tất cả kim hệ yêu quái. Hơn nữa nguyên thai này lại chưa thành thục, kỳ thực phi thường yếu đuối, hàng phục nó cũng không chắc trở gì. Dương Lăng cười hỏi, nói như thế, ngươi đã hoàn toàn hàng phục bốn kiếm thể này sao? Kim Tàm nói, đúng vậy chủ nhân, bốn kiếm thể này, đã thành nô bộc của tiểu Tàm, ngày sau chỉ huy như ý. Chủ nhân nếu có cái gì sai phái, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì tiểu Tàm sẽ chỉ huy chúng nó đi làm. Vừa nói, Kim Tàm nghĩ thầm, ta một mình lại đem bốn kiếm thể hàng phục thu về để mình dùng, chủ nhân có thể hay không nghiêm phạt ta? Dương Lăng gật đầu, không sai, ngày sau gặp phải cường địch bốn kiếm thể có chỗ trọng dụng. Lại hỏi, Tàm Nhi, bốn kiếm thể này cuối cùng cần bao nhiêu thái ất chân kim? Hồi bẩm chủ nhân, mỗi một vị kiếm thể cần 12 vạn khối thái ất chân kim, bốn kiếm thể cộng lại cần 48 vạn khối. Kim Tàm thanh âm lập tức thấp không thể nghe thấy, cho rằng như vậy con số quá lớn, Dương Lăng tất không đồng ý. Dương Lăng lại cười nói, xem ra của ngươi tích chữ vừa đủ dùng. Kim Tàm cẩn thận hỏi. Chủ nhân, tiểu Tàm dùng chân kim, chủ nhân làm sao tu luyện đạo kiếm? Dương Lăng, tám tòa kiếm trận chất chứa lớn lao huyền cơ ta còn chưa thể hiểu được, không vội. Ngày sau dùng đến, lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm kim mạch. Kim Tàm mừng rỡ, chủ nhân nếu đồng ý, vậy tiểu Tàm thi triển cái này. Khi được Dương Lăng chấp thuận, nguyên thai nhất thời đại phóng quang hoa, xích bạch thanh, lam bốn kiếm quang sắc bén vờn quanh nguyên thai qua lại cuồn cuộn. Sau đó quang hoa thu liễm, nguyên thai dần dần khô quắt xuống phía dưới, cuối cùng xúc thành một cái kén bằng nắm tay. Kén này vỡ ra, Kim Tàm trơn bóng, mập mạp từ bên trong đi ra. So với Tàm Nhi trước đây không biến hóa bao nhiêu, duy nhất không đồng chính là trên cái trán nó có thêm bốn điểm quang hoa, lộ ra một cổ sát ý lạnh lạnh. Dương Lăng cười hỏi, Tàm Nhi, bốn kiếm thể ở nơi nào? Kim Tàm hắc hắc cười, cái này để chủ nhân nhìn thử. Dứt lời, trên trán bốn điểm quang hoa sáng ngời lên, trong kim quang lại có thêm bốn gã thiếu niên. Bốn vị thiếu niên này, một, gocchuyenaudio.com người sắc mặt trắng bệch chính là thiên sát kiếm thể Dương Lăng từng gặp qua rồi. Ba gã thiếu niên khác, một người mặt đỏ, một người mặt xanh, một người mặt lam, mỗi người đều lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình nhân loại nào. Chủ nhân, bốn kiếm thể phân biệt là thiên sát, tuyệt sát, ẩn sát, bí sát, tứ kiếm hợp nhất, có thể thành vô hình kiếm thể. Chỉ là tiểu tam tu vi không đến, tạm thời không thể thi triển. Kim Tam nói, Dương Lăng vừa mừng vừa sợ. Tam nhi, có bốn vị này, ngươi ngày sau sẽ phụ trách tại trong ma vực thủ vệ nơi đây. Còn không biết bốn kiếm thể này có thế nào uy lực, ngươi bảo chúng nó diễn luyện một hồi xem thử. Kim Tam tuân mệnh, bốn kiếm thể song song bay lên trời, phân ra xích bạch thanh, lam tứ đạo kiếm quang, chạy ra khỏi kim quang, ở ngoài kim quang diễn luyện. Tứ đạo kiếm quang này, mỗi một đạo đều có hơn mấy trăm ngàn dặm dài, sát khí trùng thiên triệt địa, trong phương viên 10 vạn dặm quần ma đàm chiến cả kinh. Bốn đạo kiếm hồng, cấu thành một mảnh kiếm võng, cuộn cả khắp bầu trời, huy hoàng diệp diệp, kiếm âm đâm lên trời. Dương Lăng trong lòng phấn chấn quát lên, hảo kiếm. Đúng lúc này, một đoàn hắc vân nồng đậm bao phủ trên vạn dặm phương viên, vô cùng uy thế, hướng kim quang áp bách mà đến. Hắc vân xuất hiện, Dương Lăng lấy làm kinh hãi, bảo Kim Tam thu lại kiếm quang, đồng thời cũng đem kim quang thu lại tụ thành cầu hình, chậm rãi đợi hắc vân này tới gần. Hắc vân đã hoàn toàn bao phủ phiến ma vực chỗ Dương Lăng, hắc vân này ngưng tụ thành một viên khô lâu lớn cả trăm mẫu, âm trầm kinh khủng, trong hốc mắt bắn ra u lam thần quang. Thanh âm như tiếng sấm liên tục vang lên, người là hậu sinh vãn bối, mau dâng lên bảo kiếm, bản ma thần miễn cho ngươi không chết. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, thầm than thở, phiền phức rốt cục tìm tới cửa. Dương Lăng vẫn lo lắng đại năng trong ma vực đến đây quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng đối phương lại được kiếm quang hấp dẫn mà đến. Chỉ sợ ngươi không có năng lực giết ta. Dương Lăng một tiếng cười to, ma đầu, phải cho ngươi biết ra ra đây lợi hại. Tam nhi cơ linh, lần thứ hai phóng xuất phi kiếm, xích bạch thanh, lam bốn đạo kiếm hồng hư ưng hắc vân hung hăng chém giết qua, không kinh sợ, không gian bị xé rách hiển hiện ra vô số khe rậm rạp. Kỳ uy thế mạnh, ngay cả ma thần trong hắc vân cũng thấy kinh hãi quát lên. Hậu sinh lớn mật, nhất thời trong hắc vân truyền ra cuồn cuộn rít gào, năm đầu khô lâu phân biệt bắn ra một đạo hắc quang, hướng Kim Tam nghênh đón tứ đạo kiếm quang vừa phát ra. Cách chương.